Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 601, 601, chương 600 đối mặt khúc mắc, chương 600 đối mặt khúc mắc, chương 600 người thông minh chi gian giao lưu không cần nhiều lời, chiều. Phúc Sinh nghe ra Tạ Cảnh Thăng ý ngoài lời. Tạ Cảnh Thăng tự nhiên cũng nghe ra nàng này lời nói dưới cố ý thành toàn cùng dung túng, hắn cặp kia âm lãnh trong mắt hàn ý bắt đầu tan rã, cuối cùng thế nhưng nhiều vài phần nhân tính cảm xúc. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười một tiếng, Chu Quang Lĩnh xác thật thật tinh mắt, hắn gửi gắm đối người, nói xong lời này, hắn nhìn về phía trong đại điện huyết ảnh. Đối thời niên thiếu phong đô nói, phong đô đại nhân, đây là tạ thêm di hài đi. Hắn nói lời này khi, ngữ khí trầm thấp, giọng nói mang theo vài phần cố nén cảm xúc, phong đô nhìn hắn một cái. Do dự một chút, gật gật đầu, hắn chết vào quỷ hỏa, không có lệ quỷ sống lại, nói xong, lại nhìn Tạ Cảnh Thăng liếc mắt một cái, cảm thấy hắn cùng tạ thêm khuôn mặt tương tự. Trong lòng âm thầm suy đoán, này người trẻ tuổi nhắc tới tạ thêm thần sắc ai thích, chẳng lẽ là tạ gia thân thuộc? Chiếu trấn ma tư pháp tắc, tạ thêm tại đây thứ quỷ họa trung lập hạ công lớn, lúc sau trấn ma tư sẽ có trợ cấp, sẽ chiếu cố hắn người nhà, bảo đảm con của hắn thành niên. Nói xong lại nhìn về phía Phạm Tất Tử, hắn duy trì dắt hệ động tác, một cái lệ quỷ bị Phạm Tất Tử huyết cuống rốn trói buộc. Đây là tạ thêm ngự sử quỷ vật, đãi con của hắn sau khi thành niên. Nếu hắn có thiên phú, sẽ ưu tiên suy xét làm con hắn kế thừa hắn lưu lại quỷ vật, phong đô bảo đảm nói. Lúc sau ta cũng sẽ nhiều hơn chú ý, bảo đảm tạ gia sẽ chịu ưu đãi. Tạ Cảnh Thăng trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu. Phong đô theo như lời nói cùng hắn trong trí nhớ trưởng thành tình huống tương ăn khớp, năm đó tạ thêm chết vào vô đầu quỷ hỏa, lưu lại cô nhi quả phụ cập cha mẹ, chính là tạ gia người cuối cùng đã chịu trấn ma tư thực tốt chiếu cố, hắn từ nhỏ có lão sư dạy dỗ, thành niên phía trước đọc sách luyện qua quyền cước, ngao đánh quá thân thể, đãi hắn thành niên, thuận lý thành trương ngự quỷ. Cuối cùng một đường cũng có trấn ma tư hộ giá hộ tống, từng bước phá án lập công, cuối cùng đứng hàng kim đem, đã từng Tạ Cảnh Thăng cho rằng chính mình thiên tư lớn lao. Lúc này trải qua 58 năm trước luân hồi quỷ họa lúc sau, hắn đã mơ hồ minh bạch trong đó duyên cớ. Phong đô lệnh người đem tạ thêm di hài sạn hạ, ở Tạ Cảnh Thăng cùng đi hạ, đem tạ thêm đưa về Tạ thị, đãi Tạ Cảnh Thăng rời đi sau. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía những người khác, ý bảo mọi người có thể tự do hành động, khoảng cách hồi trình thời gian còn có một ngày. Luân hồi pháp tắc xuyên qua thời không sự tình quá mức hiếm có. Phạm Thị huynh đệ cập Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa Chân chờ muốn ở Đế Kinh đi dạo, nhìn xem 58 năm trước đế đô, Mạnh Bà do dự sau một lúc lâu, cũng hướng Triệu Phúc Sinh ngắn ngủi xin nghỉ, tính toán đơn độc đi một chút, phong đô tuổi già. Hắn lại ở Đế Kinh khốn thủ mấy chục năm, từ tuổi trẻ vây đến lão niên, đối nơi đây nửa điểm nhi hứng thú đều không có. Hắn quyết định lưu thủ trong cung, đoàn người thực mau liền thừa Trần Đa Tử cùng Triệu Phúc Sinh, cộng mang hai cái tiểu hài tử, lưu tại Trung Đều đại điện chung. Triệu Phúc Sinh cự tuyệt trấn ma tư, thái tử đám người nhiệt tình giữ lại, cùng Trần Đa Tử cũng ra Trung Đều, trấn ma tư vì nàng bị xe ngựa hầu hạ nhân thủ, đoàn người ra Trung Đều chi thành sau, đánh xe mã phu hỏi một câu, đại nhân tính toán đi chỗ nào đâu? Quỷ vực vừa mới giải trừ không lâu, Đế Kinh thi hoành khắp nơi, rất nhiều địa phương thi thể còn chưa kịp thu. Như vậy loạn cục dẫn tới hiện giờ Đế Kinh rất nhiều thương gia nhắm chặt môn hộ, rất nhiều địa phương đều không thể đi trước, Trần Đa Tử nghe nói Mã Phu hỏi chuyện, trong lòng vừa động nàng quán sẽ xem mặt đoán ý. Lúc này đã đoán được Triệu Phúc Sinh định đi phương hướng, ta muốn đi trong thành Tang thị cũ từ. Triệu Phúc Sinh nói một câu, tuy nói lần này quỷ họa lệnh đế kinh không ít quyền quý người giàu có thoát đi, Tang hùng võ vô cùng có khả năng kẹp tại đây một đợt chạy nạn đám đông chạy ra đế kinh. Nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn tính toán đi xem, có thể hay không bắt lấy người này dấu vết. Mã Phu lên tiếng. Đánh xe đi trước, bên đường khắp nơi có thể thấy được lệ quỷ tàn sát bừa bãi sau dấu hiệu. Rất nhiều phá phòng, lạn trên tường đồ mãn huyết ô, một ít chịu kiếp nạn nghiêm trọng đường phố xe ngựa trải qua khi. Chỉ nghe được bánh xe triển cán lộ kính tiếng vang, mà nghe không được tiếng người. Phong thần bảng đề cập này cọc thảm án bá tánh tử vong khi lấy khấu trừ 50.000 công đức giá trị vì đại giới. Mà khi Triệu Phúc Sinh thực tế từ đường phố hành qua, nhìn đến đầy dãy vết thương tình cảnh khi như cũ thật lâu vô ngữ, tiến vào Tang thị cũ từ ngõ nhỏ quá mức hẹp hòi. Trấn ma tư xe ngựa vô pháp đi trước, Triệu Phúc Sinh đám người xuống xe hành tàu. Đãi đi vào con đường này khi nàng rõ ràng cảm giác được nơi đây có biến hóa. Nàng không phải lần đầu tiên đi con đường này. Mọi người đi theo Tang Hùng Sơn đệ nhất đi vào nhập này ngõ nhỏ khi ngõ nhỏ tuy nói cũ nát, nhưng đường nhỏ bị nhân tu tập quá. Nhưng lúc này lại tiến vào khi kia tu hào tiểu đạo bị người phá hủy, mặt đất bãi thạch gạch bị tạp đến dập nát, bốn phía tường cao bị vật nhọn chém đã đâm, để lại mang huyết dấu vết. Trần Đa Tử nhìn thấy một màn này khi ánh mắt vừa động, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, là quỷ làm sao? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Không phải, quỷ là thế gian ác ý chi đại thành, mang theo sinh thời pháp tắc. Nó chỉ đối sinh linh có ác ý cùng phá hư giết chóc pháp tắc. Ngõ nhỏ nội tiểu đạo phá tường không phải người sống, quỷ thiên hình ở hư cùng thật chi gian cát, xuyên tường là lúc nó hóa thành hư vô, sẽ không phá hư này đó đồ vật, chỉ có người chịu khuất xúc bối rối, ngược lại sẽ mượn vật cho hả giận. Trần Đa Tử nghe nói lời này, tới gần ven tường, duỗi tay tinh tế sờ soạng một chút kia trên tường lưu lại chặt cây dấu vết. Kia lưỡi đao chỗ tàn lưu có vết máu, này huyết quang làm như sẽ đả thương người. Nàng mới vừa một đụng tới, sát khí thế nhưng cắt vỡ tay nàng đầu ngón tay. Đại nhân, ta xem này đó đao ấn mang theo lệ quỷ sát khí, như là đại hung chi vật. Trần Đa Tử vừa nói xong lời này, linh cơ vừa động, cùng Triệu Phúc Sinh chăm miệng một lời nói. Người giấy trương. Triệu Phúc Sinh nói, đây là Tang thị cũ từ, là Tang hùng võ phải về nhà nhất định phải đi qua chi lộ, trong tay hắn có la sát đại đao. Kia cũng là một cọc đại hung chi vật, từ giữa đều chi thành thoát đi sau Tang hùng võ đã biến thành đáng sợ nhân vật, nhưng theo chương truyện thế trong hồi ước, hắn nguyên bản có lương chi, giảng nghĩa khí nhất thời chịu người nhà qua đời kích thích. Mạo hiểm tiến vào chung đều quỷ vực, ngự quỷ trở về lúc sau tuy nói đối hắn tâm tính có ảnh hưởng, nhưng cũng không nên như thế mất khống chế. Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói, hay là ở trở về trên đường, gặp được cái gì biến cố, kích thích hắn. Nàng nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới một chuyện, còn chưa nói lời nói. Trần Đa Tử nói, Hồ thím. Trần Đa Tử cũng là thận trọng như phát. Nàng như vậy vừa nói, cùng Triệu Phúc Sinh nhưng thật ra nghĩ tới một chỗ, hai người lập tức lệnh hai cái tiểu hài tử tại chỗ chờ đợi, chính mình tắc đi trước ngõ nhỏ nội Hồ gia nhà ở. Quả nhiên Hồ gia đã xảy ra chuyện, phòng trong tàn lưu số cụ thi hài. Này đó thi hài bị lột đi ra người, huyết nhục mơ hồ. Đã thấy không rõ ở sinh khi bộ dáng, phá lệ đáng sợ. Triệu Phúc Sinh trường thở dài, bị người lột ra người, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, khả năng làm ra người đèn lồng chính là từ nơi này bắt đầu. Trần Đa Tử nhìn những cái đó mất đi ra người thi thể, đầy người nổi da gà loạn nhảy, tuy nói nàng cũng đã trải qua một ít quỷ án. Nhưng nhìn trước mắt nhân nhân họa dựng lên thương vong khi, nàng vẫn cảm thấy thập phần không thoải mái. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Đi thôi, Trần Đa Tử hỏi. Đại nhân, còn đi Trương đại gia trong nhà nhìn xem sao? Nhìn xem đi, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, hai người từ hồ ra rời khỏi. Mang theo hai cái tiểu hài tử tiến vào tang thị cũ từ. Tang gia tiểu viện trải qua quỷ họa tàn phá, sớm đã hoàn toàn thay đổi, mặt đất tàn lưu vết máu. Trong viện đã người không phòng trống, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Này sân đã có mốc hủ mùi vị, nhiều vài phần suy bại cảm giác, cảnh con người mất, Triệu Phúc Sinh thở dài. Cùng Trần Đa Tử mang theo hai cái tiểu hài tử rời khỏi tang thị cũ từ, đế kinh trăm phế đãi hưng. Triệu Phúc Sinh trải qua tang thị cũ từ lột ra án sau mất đi chơi trò chơi tâm tình. Khoái mãn chu ngự quỷ hậu cảm xúc đạm bạc. Đối lúc này đế kinh cũng không hiếu kỳ. Ngược lại là hứa ngự mấy năm nay tùy hứa bà lưu tại quỷ thành bên trong hơn 100 năm. Một khi trở về hiện thực, cho dù nhìn đến chính là trải qua quỷ họa lúc sau. Dân cư thưa thớt đế kinh, nàng cũng xem đến mùi ngon. Trần Đa Tử trước nửa đời rất ít ra xương bình quận. Lúc này đi vào 58 năm trước đế kinh cũng lần cảm tò mò. Triệu Phúc Sinh thấy hai người bộ dáng này, đơn giản giao đãi Trần Đa Tử mang hứa ngự ở đế kinh nội du lịch. Hai người đều là ngự quỷ già, ở đế kinh trong vòng cũng không sợ xảy ra chuyện. Cùng Trần Đa Tử hai người phân biệt sau, Triệu Phúc Sinh đơn giản lôi kéo Khoái Mãn Chu ở chung đều chi bên trong thành đi dạo. Nơi này dù sao cũng là thiên tử dưới chân. Đại Hán triều đình vẫn là có vài phần quyết đoán. Vô đầu quỷ án vừa vỡ, chung đều chi trong thành thi thể ở Triệu Phúc Sinh đi ra ngoài một đoạn này thời gian đã rửa sạch. Sạch sẽ, mặt đất dùng nước trôi tẩy qua, đã nhìn không ra vết máu. Chỉ là trong không khí còn tàn lưu nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu, hai người lôi kéo tay vòng quanh trong cung quảng trường đi. Hưởng thụ quỷ họa lúc sau khó được bình tĩnh, hai người không có mục đích, cũng không chịu người khác quấy nhiễu. Không có quỷ họa bóng ma, đều khó được thả lòng, tản bộ trên đường. Tiểu nha đầu thỉnh thoảng lấy ngửa đầu trộm lấy khóe mắt dư quang không dấu vết đánh giá Triệu Phúc Sinh thần sắc. Lúc đầu Triệu Phúc Sinh không nói gì. Qua sau một lúc lâu, thấy nàng muốn nói lại thôi, liền không khỏi hỏi, có chuyện tưởng cùng ta nói. Phúc Sinh, tiểu hài tử hô nàng một tiếng, Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng ứng một câu. Ân, Khoái Mãn Chu đem tay nàng một chút nắm chặt. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nhẹ nhàng hỏi, Phúc Sinh, ngươi sợ sao? Sợ, Khoái Mãn Chu nói không đầu không đuôi. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa chuyển, sợ quỷ sao? Tiểu nha đầu trên mặt lộ ra trần trờ chi sắc. Triệu Phúc Sinh cúi đầu xem nàng. Ngươi, nàng bộ dáng này làm như sợ quỷ, nhưng lại không giống như là thuần túy sợ quỷ. Khoái Mãn Chu là ngự quỷ già, bản thân cùng quỷ giao tiếp. Từ làm quỷ án tới nay, trừ bỏ Thượng Dương quận hành trình hung hiểm vạn phần, giống nhau lệ quỷ không có trang tứ nương tử, Khoái Mãn thôn quỷ hoa hung ác, Thượng Dương quận quỷ án chung, nàng cùng Tang Hùng Sơn vật lộn khi cũng không thấy lùi bước. Không giống như là sợ quỷ bộ dáng, nếu không sợ quỷ, nhưng nàng lại sợ quỷ. Như vậy cái này lệnh nàng sợ hãi, quỷ, thân phận liền miêu tả sinh động, ngươi sợ ngươi nương. Triệu Phúc Sinh suy đoán. Khoái Mãn Chu không nói gì, nàng quay mặt đi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Sau một lúc lâu, nàng mới cúi đầu, đô hạ miệng. Phúc Sinh, ngươi nương cũng biến thành quỷ. Nó vừa xuất hiện liền muốn giết ngươi. Ngươi sợ nó sao? Không phải rất sợ. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, nàng có phong thần bảng bàng thân. Chỉ cần có công đức giá trị ở, liền có thể trấn áp môn thần. Môn thần sát khí đối nàng uy hiếp tính không lớn, tiểu hài tử không rõ nội tình. Nghe nói lời này, than một tiếng, đại nhân thật tốt, ta cũng tưởng tượng ngươi giống nhau. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, một chút đem khoái mãn chu tay cầm khẩn. Khoái lương thôn xảy ra chuyện thời gian kỳ thật cũng không trường, khoái mãn chu vẫn là cái hài tử. Trải qua những việc này sau, nàng trở nên trầm mặc mà nội hướng, rất nhiều lời nói giấu ở trong lòng, rất ít cùng người giảng. Nếu sợ hãi ngươi nương, quay đầu lại ta đem trang tứ nương tử, quỷ hoa sắc phong vì quỷ thần, tương lai Vạn An huyện Thái Bình, ngươi liền làm người thường, vui vui vẻ vẻ lớn lên. Nàng ôn thanh hỏi, được không? Khoái mãn chu cười cười, kỳ thật ta không phải sợ nàng, mang theo mùi tanh gió thổi đến tiểu hài tử trên mặt. Nàng có vài sợi khô vàng hỗn độn tóc bị gió thổi đến khoác cái ở nàng tái nhợt trên mặt, tiểu nha. Đầu duỗi tay đem tóc đừng đến lỗ tai sau, nghĩ nghĩ nói, Phúc Sinh, ta đột nhiên cảm thấy, ta khả năng cũng không có như vậy thích nàng. Những lời này che giấu ở trong lòng nàng, lúc này không biết vì cái gì, đột nhiên liền nói xuất khẩu. Thượng Dương quận đánh tam mắt quỷ thời điểm, ta liền muốn thoát đi nàng. Trang tứ nương tử lệ quỷ sống lại sau, như bóng với hình ngày đêm đều đi theo nàng. Này ý nghĩa khoái mãn chu vô pháp quên đi. Khoái lương thôn phát sinh hết thảy, theo lệ quỷ cùng với ở bên người nàng, phảng phất ngày đêm đều ở nhắc nhở nàng, Phúc Sinh. Ngươi nói cùng ngày nếu là ta không đi trích kia đóa bạch tô, ta nương nếu là ngồi thuyền đi rồi, nàng không còn có trở về, có phải hay không sự tình phía sau liền sẽ không phát sinh a? Những lời này buồn ở trong lòng nàng hồi lâu, lại ở dị thời không đế kinh nội rốt cuộc nói ra. Tiểu nha đầu nói xong lúc sau, sợ hãi Triệu Phúc Sinh lộ ra giật mình, khinh thường thần sắc, cơ hồ không dám nhìn nàng. Qua hảo một trận, khoái mãn chu nhịn không được ngửa đầu, vừa lúc đối thượng Triệu Phúc Sinh ánh mắt, nàng ánh mắt bình tĩnh mà nhu hòa, phảng phất có thể bao dung khoái mãn chu tất cả cảm xúc, phảng phất chính mình nội tâm thấp thỏm, lo lắng đều là nhiều lự. Chính mình căm ghét, bất an nàng đều có thể lý giải, dường như ta có điểm hận nàng. Ở như vậy dưới ánh mắt, khoái mãn chu thổ lộ tiếng lòng. Phúc Sinh, nếu ta nương cùng ngươi giống nhau thì tốt rồi. Triệu Phúc Sinh ôn nhu mà cường đại, giống như dưới bầu trời này liền không có có thể làm nàng sợ hãi sự. Nàng không có giống trang tứ nương tử giống nhau, thường xuyên đầy mặt u sầu, cố gắng miệng cười, vô luận nào cọc quỷ hòa, vô luận thân ở chỗ nào, nàng vĩnh viễn đều cũng không nhụt chí, tuyệt vọng cùng nhận mệnh, mà là sẽ tận lực nghĩ cách đi giải quyết nó. Lúc trước, nếu là ta nương nàng có thể, câu nói kế tiếp nàng không có lại nói. Nhưng nàng trong mắt dần dần tràn ngập huyết sắc. Triệu Phúc Sinh sờ sờ nàng đầu, tiểu hài tử trong mắt lệ khí liền dần dần tiêu di. Phúc Sinh, ngươi sẽ khinh thường ta nương sao? Tiểu nha đầu hỏi. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, sẽ không. Nàng trả lời đến thập phần kiên định. Khoái mãn chu kia viên vốn dĩ lạnh lẽo trái tim không biết cố gắng khiêu hai hạ, tiểu nha đầu chính mình cũng chưa ý thức được. Nàng có chút bách không đợi hỏi, vì cái gì? Triệu Phúc Sinh cười cười, bởi vì nhà cái thôn hoàn cảnh không tốt, người nương không có nhìn đến quá càng tốt sinh hoạt, nàng không có càng tốt ánh mắt, trong lòng đánh mất dũng khí cùng hy vọng, cho nên đương nàng bước ra ý đồ thay đổi kia một bước khi, trong xương cốt nhút nhát ngăn trở nàng, loại này nhút nhát thậm chí áp qua trang tứ nương tử đối tử. Vòng sợ hãi, mãn chu. Này không trách nàng, Triệu Phúc Sinh ôn nhu nói, Người nương lúc trước làm lựa chọn không tốt, nhưng nàng sau khi chết lệ quỷ sống lại, làm ngươi có được lực lượng, nàng nhìn tiểu nha đầu. Ngươi có thể bị nàng ôm vào trong ngực, có được lệ quỷ lực lượng, đứng ở càng cao địa phương, làm ngươi nương đã từng không dám tưởng, chuyện không dám làm, này đó là đủ rồi. Nàng nói lệnh đến khoái mãn chú hốc mắt một chút đã ươn ướt, ngươi sợ nó thực. Bình thường, Triệu Phúc Sinh dừng một chút, dù sao cũng là quỷ, ai lại không sợ, nhưng Trang Tứ Nương Tử đã từng cấp khoái mãn chu ái là thật sự. Mẫu thân từng ở tiểu hài tử trong lòng lưu lại ký ức cũng là thật sự. Chẳng sợ này đó ký ức cũng không như vậy tốt đẹp, ngươi có thể sợ nó. Có thể ái nàng, cũng có thể giữ lại oán hận, nhân tính vốn dĩ chính là như vậy. Nàng không có khiển trách, không có khoái mãn chu nguyên bản lo lắng khinh thường, chỉ có ôn nhu mà thân thiết trấn an. Như vậy Triệu Phúc Sinh cùng nàng làm quỷ án khi một chút đều không giống nhau, nàng không hề là cường thế, tràn ngập lực lượng Triệu Phúc Sinh, mà như là nàng thân nhân giống nhau. Phúc Sinh, người thật tốt. Tiểu nha đầu đột nhiên duỗi tay ôm lấy nàng. Ta thích nhất ngươi. Triệu Phúc Sinh sờ sờ nàng đầu. Không có nói nữa. Tấu chương xong, hết chương.